Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 73, 73, tôi vẫn chưa muốn lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào 8 giờ 30 sáng, giảng đường bậc thang gần như đã kín chỗ. Lục Chu tìm được một chỗ ở hàng ghế sau và ngồi xuống một cách kín đáo. Đến 8 giờ 50, giảng đường không còn chỗ trống. Thậm chí có người từ các phòng học bên cạnh kéo ghế vào ngồi ở lối đi để nghe giảng. Không chỉ có sinh viên của trường, mà ngay cả sinh viên của các trường khác bên cạnh cũng đến dự thính. Có thể thấy, vị giáo sư nhậm trường Minh này quả thực rất nổi tiếng. 9 giờ đúng, buổi giảng bắt đầu, Lục Chu nhìn lên bục giảng và càng nhìn càng thấy quen. Nhưng vì ngồi xa và có lẽ do giáo sư mặc bộ quần áo khác, cậu không thể nhớ ra mình đã gặp ông ở đâu. PPT bắt đầu chiếu. Cô bạn học năm nhất ngồi bên cạnh cuối cùng cũng dừng cuộc nói chuyện líu lo với bạn cùng phòng và lấy vở cùng bút ra khỏi cặp. Khi nhìn thấy Lục Chu ngồi bên cạnh, cô bất chợt khựng lại. Cô liếc nhìn Lục Chu vài lần rồi nhỏ giọng hỏi. Bạn học, bạn có phải là Lục Chu không? Lục Chu ngạc nhiên, gật đầu, đúng vậy, đôi mắt của cô sáng lên và có chút phấn khích. Cô tiếp tục hỏi nhỏ, bạn có phải là Lục Chu khóa 2013? Lớp toán ứng dụng 1 không? Đúng, có chuyện gì sao? Không, không có gì, cô bạn vội vàng lắc đầu. Không có gì mà gọi tôi làm gì? Lục Chu cạn lời. Lật cuốn sổ nhỏ ra và bắt đầu ghi chép. Cậu không rõ có phải mình tưởng tượng hay không, nhưng có cảm giác như hai cô bạn năm nhất đang thỉnh thoảng lén nhìn cậu. Rồi rì rầm trò chuyện đầy phấn khích. Lục Chu thầm thở dài. Đúng là phiền phức của người nổi tiếng sao. Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. May mắn là họ cũng không bàn tán lâu. Và câu chuyện của họ nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Lục Chu cố gắng không để bị sao nhãng và tập trung vào buổi giảng. Ngay lúc đó, giáo sư Nhậm đã hoàn thành phần mở đầu, và Lục Chu cũng không bỏ lỡ nhiều nội dung. Chúng ta đều biết, số nguyên tố là những số tự nhiên chỉ có hai ước số. Các em có lẽ đã học thuộc bảng số nguyên tố trong cấp 2. Còn số nguyên tố sinh đôi là những cặp số nguyên tố mà khoảng cách giữa chúng là 2. Ví dụ như 3 và 5, 5 và 7, 11 và 13, 17 và 19. Khi số nguyên tố càng lớn, số lượng cặp số nguyên tố sinh đôi mà ta có thể quan sát thấy càng ít. Trong khoảng từ 1 đến 100, có 8 cặp số nguyên tố sinh đôi, nhưng trong khoảng từ 501 đến 600, chỉ có 2 cặp. Khi số nguyên tố càng lớn, khoảng cách giữa các số nguyên tố càng xa, nhưng có một giả thuyết nổi tiếng và quan trọng tương đương với giả thuyết Gobek. Đó là tồn tại vô số cặp số nguyên tố sinh đôi. Nói đến đây, giáo sư Nhậm viết một dòng số lên bảng 2.003.663.613 nhân 2, 195.001 và 2.003.663.613 nhân 2, 195.001. Ông quay lại và cười nhẹ. Tiếp tục, tồn tại vô số cặp số nguyên tố sinh đôi. Đây là giả thuyết số nguyên tố sinh đôi. Đến thời điểm này, giáo sư Nhậm chỉ trình bày những kiến thức cơ bản. Ngay cả Lục Chu, người chưa từng nghiên cứu sâu về giả thuyết số nguyên tố sinh đôi, cũng có thể dễ dàng theo dõi. Nhưng ngay sau đó, bài giảng bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Giáo sư Nhậm nói về bước đột phá trong nghiên cứu giả thuyết này. Do nhà toán học Hoa Kiều Trương Nghĩa Đường thực hiện, ông đã chứng minh rằng tồn tại vô số cặp số nguyên tố có hiệu nhỏ hơn 70 triệu. Một bước tiến lớn trong nghiên cứu về giả thuyết số nguyên tố sinh đôi. Nhìn những công thức trên bảng, nhiều sinh viên không khỏi bối rối, nhưng Lục Chu có thể theo dõi tư duy của giáo sư. Nhà toán học Trương Nghĩa Đường đã chọn một hàm lambda, chứng minh rằng với K, GT, 3, 5, 10, 6, tồn tại vô số cặp số nguyên tố có hiệu nhỏ hơn 70 chiều. Giáo sư Nhậm kết thúc bài giảng với lời khích lệ, mong rằng một ngày nào đó, sinh viên của ông sẽ hoàn thành công việc còn dang dở và giải quyết được vấn đề này. Sau khi buổi giảng kết thúc, Lục Chu định đến thư viện để tiếp tục nghiên cứu, nhưng cậu bị một cô sinh viên năm nhất chặn lại và xin số QQ. Lục Chu nhanh chóng viết số của mình ra giấy và rời đi. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, Lục Chu lại bị giáo sư Nhậm chặn lại. Ông cười và hỏi, chàng trai trẻ, cậu có hứng thú phát triển trong lĩnh vực tên lửa không? Lục Chu giật mình và cười ngượng ngùng. Thưa giáo sư, tôi vẫn chưa muốn lên trời. Cách chương.